Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 268, 268, Dương mưu tương lai thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng mây bên trên, Vũ Đồng bước chân nhẹ dẫm micro lỗ sâu liên kết tạo thành mặt phẳng. Không có mục đích đi lui đi tới. Hai ngón tay đặt tại huyệt thái dương. Trong mắt phản chiếu hoàng hôn đang buông xuống. Miệng nhỏ lẩm bẩm nói. Cai Sa tiểu thư, là thiên nguyên văn minh mấy con tôm nhỏ kia ý muốn quấy phá thiên thành hậu phương. Cùng Ensa các nàng xung đột chỉ là bất ngờ gặp gỡ. Không phát hiện thế lực thứ ba can thiệp vào. À, thật sự là không phải thiên thành muốn kéo chúng ta xuống nước. Minro gia viên bên này. Cai Sa bắt chéo chân ngồi trên ngai vàng. Nghe được Vũ Đồng báo cáo mắt đẹp lấp lóe. Có chút kinh nghi nói. Từ lần trước giải cứu Nhược Ninh chiến dịch. Nữ thiên sứ thực lực đem hiển lộ rõ thiên thành trước mặt. Nàng không quá tin tưởng Hoa Diệp có thể yên tâm để các nàng có thể bình ổn phát triển. Nếu thay vào Hoa Diệp vị trí đến suy nghĩ, phương pháp tối ưu nhất là kéo nữ thiên sứ tham gia vào chinh phạt thiên sứ tinh hà một nửa khác văn minh chiến cuộc. Vì tiêu hao nữ thiên sứ sinh lực, càng muốn thông qua cuộc chiến này để hiểu rõ hơn nữ thiên sứ. Để chuẩn bị cho tương lai thiên sứ không thể tránh né được nội chiến. Ta không cho là thiên thành có khả năng tránh thoát chúng ta Minro gia viên kiểm trắc. Vũ Đồng kiêu ngạo đáp. Trong giọng nói không hề che giấu đối với Minro gia viên tự hào. Cùng đối với thiên thành nam thiên sứ khinh bỉ. A, Cai Sa nghe vậy lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc nói. Ngươi tự tin như vậy là tốt. Nhưng mù quáng tự tin. Đó chính là ngu xuẩn. Bọn hắn dù sao cũng là thiên sứ. Mấy trăm năm nay thiên thành viên nghiên cứu không ngừng đánh hạ từng cái cao cấp kỹ thuật. Cùng chúng ta tốc độ phát triển đã không kém cạnh. Vũ Đồng bị dạy dỗ còn muốn cứng đầu cãi lại cái gì? Nhưng nghĩ đến trước đó nhiều lần cãi lại hậu quả sau. Không khỏi buồn bực buông xuống ngạo mạn cúi đầu. Bên kia Cai Sa thông qua thiên sứ gen hệ thống kết nối nhìn thấy Vũ Đồng trên mặt biểu lộ sau. Cũng chỉ âm thầm cảm khái một tiếng. Đầu đất khó chữa. Không nói cái này. Ensa sao rồi? Nói đến Ensa. Vũ Đồng trong nháy mắt trôi đi vừa rồi uất ức. Nở nụ cười hả hê nói. Ensa bởi vì 6 cái nữ thiên sứ hạ tuyến nên cảm xúc không được tốt. Bây giờ đang cùng hồ nước phát ti ba tê đâu? Ân. Sau đợt này Ensa có thể trưởng thành hơn cũng tốt. Còn có, không cần đem chuyển sinh trì sự tình nói với nàng. Những nữ thiên sứ hy sinh kia, chờ đến lượt liền tự nhiên phục sinh. Đến lúc cho Ensa sự bất ngờ. Cai Sa khóe miệng dương lên. Cái gì chứ hố những cái này ngây thơ nữ thiên sứ nàng trong lòng không chút nào cảm thấy tội lỗi. Nghĩ đến cái gì? Cai Sa chợt nói thêm. Đúng. Lam Hoa con gái thứ hai cũng đã đến tuổi. Để Ensa về nhà một chuyến mang đi Anna. Thuận tiện giải khuây khỏa. Vâng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Minro gia viên. Cung điện trung tâm. Kết thúc cùng Vũ Đồng trò chuyện. Cai Sa quay sang nhìn đang ngồi sát bên Hạc Hy. Gương mặt tràn ngập hứng thú. Giống như phát hiện nàng thân thể có cái gì đó mới lạ. Buồn bực nói. Có khả năng là thiên thành muốn kéo chúng ta xuống nước. Người nghĩ thế nào? Hạc Hy trắng như ngọc ngón tay nhào nặn Cai Sa trước ngực mát rượi mềm mại hai đoàn. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Tùy ý trả lời. Người muốn tham gia chiến tranh mà nói. Ta không ý kiến. Minro gia viên có chuyển sinh trí. Cũng không sợ chiến tranh mang đến hy sinh. Huống hồ, chiến tranh mang lại lợi ích vô cùng lớn. Giống như thiên thành mấy trăm năm nay lấy chiến dưỡng chiến. Kỹ thuật công nghệ phát triển vô cùng tấn mãnh. Mặc dù trong đó còn có nhân tố khác ảnh hưởng. Nhưng không thể không công nhận chiến tranh mang đến tài nguyên ủng hộ. Cai Sa bị Hạc Hy trêu đùa ngâm khẽ một tiếng. Mắt đẹp ngập nước tràn ngập tính dục. Đưa tay lên nắm chặt Hạc Hy càng ngày càng mò xuống phía dưới bàn tay. Bất đắc dĩ nói. Người thế này. Lương Băng cũng thế này. Các nữ thiên sứ khác cũng vậy. Không một ai có tốt chủ kiến. Các ngươi một cái không phải trạch trong phòng thí nghiệm. Chính là ngắm hoa bắt bướm. tổ chức chơi đùa bách hợp thác loạn. Cái còn lại thì cổ linh tinh quái. Mỗi ngày không thấy bóng dáng. Không biết làm gì đâu đâu. Mấy năm nay cùng Kara tỷ lêu lỏng một chỗ. Ngay cả thiên khải quân đoàn cũng toàn bộ bỏ mặc cho ta. Đến nỗi, toàn bộ Minro gia viên nhiều người như vậy chỉ có ta một lời quyết định. Thật là, ha ha, Hạc Hy nghe được Kaisa trong giọng nói mãnh liệt oán niệm. Chỉ có thể ngượng ngùng cười khan. Tay ngọc nhẹ nàng khoác lên Kaisa eo thon. Giữ chặt cô nàng thân thể mềm mại. Mắt đẹp chớp chớp, giải thích nói. Người hiểu ta à, tính tình đạm bạc đối với quyền lực quyền hạn cái gì không quá để ý, còn lương băng. Cô gái nhỏ kia mặc dù bình thường rất không đúng đắn, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận mẫn cảm. Trước kia Minro gia viên nội bộ xuất hiện mâu thuẫn qua. Bây giờ đối với thiên khải quân đoàn không quá nhiều quản thúc. Có lẽ cô nàng có ý định muốn giao quân đội quyền hạn lại cho ngươi. Tránh sau này tập quyền nhận lấy cản trở. Chợt, Hạc Hy dừng lại một chút. Môi đỏ nở nụ cười nhàn nhạt. Màu xanh sẫm đôi mắt nhìn xa xăm. Nhân tiện, ta thiên cơ quân đoàn cũng như vậy. Giao luôn cho ngươi. Để ta dành thời gian nhiều hơn cho phát triển kỹ thuật. Thiên cơ quân đoàn thành lập đến nay cũng hơn 500 năm. Thành viên mỗi cái đều là Minro học viện kiệt xuất nhất mỗi đời tốt nghiệp. Khoa học kỹ thuật cùng năng lực chiến đấu bình quân cùng chủ chiến thiên nhận quân đoàn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà ngoại trừ ít ỏi mấy lần xuất chiến, thiên cơ quân đoàn thành viên đều vô cùng rảnh rỗi. Không phải thu lưu dự bị thiên sứ, chính là mang tân binh, hoặc là tại bộ hậu cần làm việc, hoàn toàn lãng phí các nàng tài nguyên cùng công sức trả giá. Trước đó Kara đã nhắc nhở qua. Là nàng cái này vô trách nhiệm quân đoàn trưởng chậm trễ thiên cơ quân đoàn tương lai. Mặc dù mấy năm nay nàng nhiều lần tự thân dẫn dắt thiên cơ quân đoàn xuất chinh, tắm rửa nhiều hơn máu tươi, rèn luyện bền bỉ ý chí chiến đấu. Nhưng đây không phải là một sớm một chiều. Nàng công việc chính vẫn là nghiên cứu khoa học, quản lý hậu cần vận doanh. Nếu cứ mang người đi đánh trận, nhiều nhất có thêm một cái có cũng được. Không có cũng không sao, dày dặn kinh nghiệm xa trường thiên sứ thống lĩnh. Nhưng như vậy chính là ngược lại lãng phí nàng tài năng. Chậm trễ Minro gia viên khoa học kỹ thuật phát triển. Thành ra thiên cơ quân đoàn giao cho Kaisa trưởng quản là tốt nhất. Vừa giải phóng nàng gánh nặng. Vừa để thiên cơ thiên sứ có tốt hơn trưởng quan. Là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Không được, Kaisa nghe vậy lập tức mãnh liệt phản đối. Lương băng giao thiên khải quân đoàn ta không từ chối. Bởi vì đó là Minro quân đội truyền lại. Còn thiên cơ quân đoàn là ngươi mấy trăm năm cố gắng. Ta không thể đem ngươi tâm huyết nhận lấy. Nàng biết rõ Hạc Hy tính cách. Mặc dù đều là tự nguyện, đem quân đội giao cho nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng Hạc Hy thua thiệt là chắc chắn. Mấy cái quen thuộc tỉ muội hiểu được nguyên do có lẽ không nói gì. Nhưng quân đoàn dưới chót thiên sứ lại chưa hẳn. Càng tệ hơn còn có thể xuất hiện lời đồn châm biếm nàng ác độc. Dã tâm cướp đoạt tỉ muội quân đội. Còn đuổi Hạc Hy ra khỏi quyền lực trung tâm. Khi đó cho dù giải thích cái gì cũng vô dụng. Bởi vì đã sinh ra thành kiến. Chính là mầm móng cho mất nhân tâm. Hạc Hy buông ra Kaisa thân thể ngồi dựa một bên. Hai hàng lông mày lá liễu nhíu lại. Trầm mặc suy tư. Kaisa kéo xuống vạt áo che đậy lộ ra ngoài xuân quang. Cũng bắt chéo chân lẳng lặng chờ đợi Hạc Hy quyết định. Một lúc sau, mới nghe cô nàng lên tiếng nói. Dạng này, thiên cơ quân đoàn trưởng chức vụ ta vẫn sẽ giữ lại. Nhưng ngoại trừ mấy ngàn cái sở hữu thứ cấp gen động cơ trực thuộc. Còn lại thiên cơ quân đoàn thiên sứ quyền điều động tạm thời giao cho ngươi. Xem như giúp ta đối với các nàng trông coi. Để các nàng đều tham gia thiên khải, thiên nhận quân đoàn chiến đấu, tiếp xúc nhiều hơn để sau này dễ dàng hơn hợp nhất. Nghe được Hạc Hy thanh âm kiên quyết, Kaisa bất đắc dĩ thở dài, ra quyết định nói, được rồi, nghe ngươi, nhưng về sau tài nguyên cho ngươi trực thuộc thiên cơ quân nhiều hơn hai thành. Ân, vậy cũng tốt, ta tư quân tốt nhất là cường đại hơn chỉnh thể, bằng không, nói giữa chừng. Hạc Hy hướng về Kaisa dí dỏm nháy mắt. cười như không cười nói. Lỡ ngươi tìm được nào khác tao lãng bích đem ta xa lánh. Ta còn có cơ hội phản kháng một chút. Ha ha, tao lãng bích nào, cũng không thể lấp đầy ta cái hố sâu không đáy này. Trong lòng ta ngươi mãi mãi đặc thù nhất cái kia. Cai Sa cười cười, ôm lấy Hạc Hy eo thon. Tựa đầu vào vai nũng nịu êm ái nói. Hì hì, tin tưởng ngươi. Hạc Hy cảm nhận được Cai Sa đối với nàng không che giấu ỉ lại. Mắt đẹp không khỏi híp lại thành nguyệt nha. Trong lòng càng thêm tung tăng vui thích. Chúng ta có hay không làm phiền các ngươi ân ái. Bỗng nhiên, Kara cái kia thanh âm thanh thúy. Mang theo trêu tức giọng điệu vang lên tại các nàng bên cạnh. Cai Sa cùng Hạc Hy như có tật giật mình đồng dạng. Vội vàng buông ra lẫn nhau. Kara tỷ, tiểu băng, các ngươi đến từ bao giờ? Cai Sa gương mặt thoáng nhợt nhạt. Trong lòng có chút bối rối. Vừa rồi nàng cái kia hổ lang chi từ. Đều bị hai người nghe được. Lại nói. Kara cùng Lương Băng đến. Mà các nàng thật lâu mới phát hiện. Là cái gì mới hắc khoa kỹ. Phi. Chính là ngươi nói có cái hố sâu không đáy đoạn kia. Lương Băng gương mặt nhỏ đỏ bừng. Khinh bỉ lườm Cai Sa một mắt. Nàng biết Cai Sa cùng Hạc Hy vô cùng khai phóng. Bình thường ở chung với nhau đều không kiêng nể gì. Nếu hứng thú có thể tại chỗ chơi đùa loại kia. Nhưng biết là một chuyện. Nhìn thấy tận mắt là một chuyện. Cai Sa đối với nàng có lẽ còn có tỷ tỷ uy nghiêm nên mọi lần đều ẩn giấu rất tốt. Hiếm thấy đem bản thân tao lãng một mặt hiển lộ ra. Còn bây giờ, ân, mặc dù ngôn từ không nhiều. Nhưng, lấp đầy cái hố sâu không đáy. Chỉ cần tâm hồn đen tối một chút, liền hiểu được Cai Sa đang nói đến cái gì. Thật là, đây là nàng cái kia bá đạo uy nghiêm tỷ tỷ có thể nói được sao? Lương Băng che mặt một bộ đau lòng nhức nhối. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện mạc danh khác thường cảm giác. Nếu như để ta lấp đầy tỷ tỷ hố sâu. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ cái gì? Hoàn toàn đều do con Bích đứng kế bên này mấy năm nay mang lệch. Cai Sa ra mặt mỏng ngượng ngùng trốn tránh. Nhưng Hạc Hy lại không. Nàng lại đối với Lương Băng hỏi ngược lại. Nở nụ cười xấu xa nói. Cai Sa không chỉ một cái hố sâu không đáy. Còn một cái hố kế bên thiếu người lấp. Người có muốn hay không tham dự? Cái gì hố sâu? Lương Băng có chút mơ hồ hỏi. Kara thấy Lương Băng ngây thơ như vậy không nhịn được cười. Mấy năm nay tuy rằng lấy đủ loại điều kiện để phá vỡ Lương Băng giới tính phòng tuyến. Nhưng đối với đen tối hơn sự tình. Còn kém kiến thức nhiều lắm. Thế là nàng bước đến ghé vào Lương Băng lỗ tai hà hơi nói nhỏ. Chính là cái lỗ kia. Uy, tránh ra, người quá gần. Lương Băng cảm nhận được thân thể khác thường liền vội vàng ghét bỏ đẩy Kara sang một bên. Tiếp đó mới phản ứng lại. Ân, lỗ kia. Cái lỗ nào tới? A, nghĩ đến cái gì? Cô nàng sắc mặt đại biến. Lập tức nhảy lui xa 10 mét. Tay hốt hoảng chỉ loạn. Hai má đỏ ửng. Miệng hô lớn. Các ngươi. Bích, thật buồn nôn. Cái kia. Thế mà. Tỷ tỷ. Lão nương. A, ha ha. Kara cùng Hạc Hy gặp Lương Băng phản ứng thái quá như vậy nhịn không được ăn ý cười rộ lên. Ánh mắt nhìn về Cai Sa lúc này toàn là trêu tức, cười cái Bích, ác tâm chết lão nương. Lương Băng càng nghĩ càng khó chịu, giống như sau mông có cái gì đội lên, không khỏi tức giận trừng mắt hùng hổ mắng. Đồng thời âm thầm nhìn lén Cai Sa, chỉ thấy nàng thân yêu tỷ tỷ lúc này chỉ mím môi không nói. Giống như chấp nhận Hạc Hy nhận định đồng dạng, chẳng lẽ chỗ kia, thật bị thao động qua. Cuối cùng. Cai Sa nhịn không được Kara Hạc Hy đôi tỉ muội xấu bụng này trêu đùa. Ám năng nổ tung, sắc mặt biến âm trầm hét lên. Các ngươi, đủ. Kara cùng Hạc Hy bốn mắt nhìn nhau. Buồn cười nhún vai một cái. Mặc dù uy áp này đối với các nàng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà cũng cho Cai Sa một bộ mặt. Không còn tiếp tục trêu chọc lấy. Mà Lương Băng cũng lẳng lặng. Không còn tiếp tục hùng hổ. Đến tại Cai Sa bên cạnh trống rỗng ngai vàng ngồi xuống. Chỉ là đôi khi nhìn về Cai Sa ánh mắt. Hơi có chút quỷ dị. Kara cười thầm. nhẹ nhàng nhảy lên ngai vàng còn lại, đắc ý nằm duỗi chân. Ân, cung điện này có 3 cái ngai vàng, đại diện cho Minro gia viên 3 cái quân đoàn trưởng. Hơi sửa sang lại một chút nhan trị, Kai'Sa khôi phục lại với bình thường thiên nhận quân đoàn trưởng khí khái. Hướng về Kara hỏi thăm, Kara tỷ, người đến tìm chúng ta là? A, là có chuyện quan trọng. Kara vội vàng ngồi thẳng dậy, gương mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, nhìn về ba người trầm giọng nói, tương lai bị thay đổi, cách chương.